Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Thần ma dịch. Từ thần nhục mồ mả tràn ra về sau, liền biết chui vào cấm địa chỗ sâu nhất. Chỉ có một phần nhỏ bỏ sót bị Cơ Hạo Nguyệt huynh muội chặn được. Quả là thế. Thần mã ngóng nhìn cấm địa trung ương chỗ hư không cổ quan, nhìn ra trong đó đầu mối. Hơn phân nửa thần ma cấm địa thiên địa trật tự đều bị quan tài đá tràn lan đi ra hư không pháp tắc thay đổi. Nó ở hấp thu thần ma dịch. Nghĩ đến hoàng đế nhục thân hẳn là thủng trăm ngàn lỗ, cần nơi này tinh tí tu bổ thân thể, lấp đầy bản nguyên. Đại gia đã phân tán ra tìm kiếm thần ma dịch. Dù sao Cơ Tử Nguyệt trong tay cái kia hơn 10 giọt còn chưa đủ đám người nhét kẽ răng. Tầm bảo ngàn vạn nhìn quấn núi. Nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Đóng cửa nếu có ngàn trọng khóa, nhất định có thần vật ở nơi đây. Thân mã sừng rồng lập lè sáng chói ánh sáng. Một đạo lại một đạo gợn sóng hướng bốn phương tám hướng dập dờn mở ra. Tìm kiếm dấu ở sơn mạch ở giữa thần ma dịch. Chỉ là đi gần trăm dặm đường, hắn liền một giọt thần ma dịch đều không thấy được. Còn kém chút bị cấm địa trận văn rảo sát. Lão đại, ngươi cái này sừng rồng đáng tin cậy không? Kiếm Tam mở miệng nói. Nếu không ngươi đến. Thân mã lườm hắn một cái, tức giận nói. Khụ khụ, ta có thể nào đoạt lão đại danh tiếng đâu. Hay là ngài tới đi. Kiếm Tam chê cười nói. Hừ, phiến địa vực này thần ma dịch phần lớn bị quan tài đá hấp thu, lưu lại tiếp theo bôi khí tức. Muốn tìm kiếm chỉ có thể rời xa quan tài đá, nhưng lại không thể tiếp xúc quá gần bên ngoài những cái kia thần nhục mồ mả. Thân mã khó chịu nói. Làm thân mã bọn họ ở trong cấm địa tìm kiếm thần ma dịch thời điểm, ngoại giới cũng là sôi trào. Kẻ độc thần chết. Một cái thật lớn âm thanh tòng thần vực nội truyền ra, chấn động chư thiên tinh thần, nhường ngoại giới chúng sinh run rẩy. Sau đó không lâu, mấy chục cái thần bộc tay cầm thần pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ, muốn chu sát một đầu long mã cùng với một cái tên là Diệp Phàm nam tử. Đồng thời đem bọn hắn chân dung truyền khắp Bỉ Ngạn. Thần, xem như phiến thiên địa này chí cao vô thượng kẻ thống trị, chí cao cao nhất, hôm nay lại hạ xuống dạng này pháp chỉ, làm cho cả thiên hạ đều sôi trào. Các đại chủng tộc đều rung động không tên. Phải biết, thần linh giận dữ, chắc chắn thây nằm 1 triệu, chảy máu phiêu lột. Cùng lúc đó, đông đảo khách đến từ vực ngoại cũng bị thần coi là dị đoan, hiệu triệu Bỉ Ngạn tín đồ trung phạt. Thần linh Bỉ Ngạn triệt để lâm vào vô biên sát kiếp bên trong. Thần ma cấm địa cũng là một mảnh bình thản. Nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, thiên địa tinh khí dồi dào, chung quanh càng có vô số thần ma đại đạo áo nghĩa, chính là một chỗ vô thượng ngộ đạo nơi. Trong cấm địa, một chỗ rời xa quan tài đá trên ngọn núi, chiều dài đủ loại thần mộc cùng trường đăng, linh khí mở mịt, ánh sáng dị sắc, tràn ngập thần ma đạo vận. Thân mã tốn sức thiên tân vạn khổ, lặn lội đường xa, ven đường tránh đi cấm chế dày đặc, rốt cuộc tìm được thần ma dịch, mà lại có tới một phương, một oa thần ma dịch, óng ánh sáng long lanh, chớp động lên hào quang 7 màu, tràn ngập ra một cỗ đặc thù mùi thơm ngát, xuyên qua người tim gan. Bình thường tu sĩ lấy được thần ma dịch, bình thường sẽ đem nó pha loãng, sau đó dùng để ngâm thân thể, bởi vì nó là các thần ma sau khi chết diễn hóa mà thành tinh túy, cương liệt bá đạo. Thế nhưng, thân mã khác biệt, nhục thể của hắn đi qua thiên tri bách luyện, đơn thuần ngâm đã đối với hắn vô hiệu, cho nên, hắn trực tiếp nuốt. Oanh, hắn vừa nuốt vào cái thứ nhất thần ma dịch, lồng ngực tựa như ăn cương liệt thuốc nổ, đột nhiên bành trướng. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân xuất hiện từng đạo tiên diễm như lửa hoa văn, chớp động lên ánh sáng chói mắt, như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, chiếu sáng nửa ngày bầu trời. Lão đại, người như thế nào rồi? Một bên Kiếm Tam kinh thanh hô to. Thối lui. Thân mã trong mắt phun ra dọa người hung quang, sát khí sôi trào, khuôn mặt biến vô cùng dữ tợn, mênh mông sát khí hình thành thực chất sóng xung kích càn quét bát phương. từng dãy thần mộc bị tung bay, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, cương phong tứ nghiệt, giống như tận thế hạo kiếp. Lão đại, Kiếm Tam lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Ở trung tâm, thân mã như một tôn thần ma đứng vững vàng, toàn bộ thân hình không nhúc nhích, thế nhưng tràn ngập ra khí tức lại hết sức hỗn loạn. Như có hàng trăm hàng ngàn loại ý chí hỗn hợp lại cùng nhau. Sát khí tận trời, giết, giết, giết, vô cùng vô tận núi thây biển máu. Khắp nơi đều là tay cụt hai cốt, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Chân trời chỗ, hàng ngàn hàng vạn đầu thần ma hướng thân mã lao đến, mang theo không gì sánh kịp sát cơ cùng điên cuồng. Chiến, thân mã bỏ đi trên người áo bào đen, hai mắt nhuộm đỏ máu, cuồn cuộn sát khí như khói báo động phóng lên tận trời. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, mà là lấy thuần túy nhục thân đang chém giết. Ầm ầm, từng đầu, từng đạo trật tự thần liên bị vỡ nát. Pháp tắc mảnh vỡ lăng không bay múa, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn, bao phủ toàn bộ thế giới. Huyết nhục bay tán loạn, một bộ lại một cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời rơi xuống mưa máu, từ lúc đầu từng ly từng tí, càng về sau máu chảy như thác nước. Trên trời dưới đất đều là khí tức tử vong. Giết, thân mã nhục thân đã tàn tạ. Ở lồng ngực của hắn có một đạo cực kỳ dữ tợn xuyên qua tổn thương, cơ hồ xé ra nửa bên trái tim, máu tươi chảy cuồn cuộn. Thế nhưng, hắn không có lùi bước, bởi vì hắn biết, cái này vừa lui, chính là cả một đời. Dần dần, chém giết âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cả phiến thiên địa chỉ để lại núi thây biển máu. Rất nhiều thần ma vẫn lạc, liền thân mã đều ngã trong vũng máu. Trong hư không, chỉ có một đạo yếu ớt nguyên thần ánh sáng còn đứng vững vàng. Hắn bộ dáng như rồng như ngựa, đang phát sáng. Hô, ngoại giới, hỗn loạn sát khí đã tiêu tán. Thân mã bỗng nhiên mở to mắt, từng ngụm thở gấp hô hấp. Mồ hôi đầm đìa, giống như mới từ trong nước đi ra. Trọn vẹn một tháng, lão đại ngươi có thể cuối cùng tỉnh. Chậm thêm điểm. Ta đều muốn đi tìm đại hắc cầu bọn họ chạy tới hỗ trợ. Kiếm Tam lo lắng nói. Vậy mà qua một tháng, cái này thần ma dịch không thích hợp, sợ là giả dối đi. Thân mã kinh nghi nói. Hắn trói buộc lên một chút thần ma dịch, vận chuyển ngũ sắc thần nhãn vừa đi vừa về quan sát. Cuối cùng phát hiện một chút đầu mối. Cái này một oa thần ma dịch nhìn bề ngoài rất bình thường, thế nhưng bên trong lại tràn ngập đủ loại cuồng bạo ý chí. Hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không phải thân mã nguyên thần đầy đủ cứng cỏi, sợ là sớm đã bị bên trong hỗn độn ý chí đồng hóa, biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Khó trách nơi này sẽ có lưu nhiều như vậy thần ma dịch. Nguyên lai đều là có tì vết. Đáng ghét, kém chút liền thân tử đạo tiêu. Hắn căm giận bất bình nói. Đã như vậy, chẳng bằng hủy. Kiếm Tam đề nghị, hủy không khỏi đáng tiếc. Đối với người khác mà nói đây là độc dược, nhưng với ta mà nói liền chưa hẳn. Thân mã trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn dùng nó đến rèn luyện thần hồn? Một phần vạn xảy ra sai sót, ta cái này tiểu thân bản có thể ngăn cản không được lão đại ngươi. Kiếm Tam kinh ngạc đỉnh đầu, tượng nổ khỏa tiếng sấm, có gì không thể? Nhục thể của ta đầy đủ cứng rắn, thế nhưng nguyên thần hay là có rất lớn thiếu hụt, vừa vặn lợi dụng thần ma dịch bên trong hỗn độn ý chí đến ma luyện. Thân mã nói, tên điên, chấm ngoặc kép. Kiếm Tam nói nhỏ, người nói cái gì? Thân mã sụ mặt nói, ta nói là nam nhân liền muốn giống như lão đại, có can đảm đối mặt gian nan hiểm trở, cho dù là chết, cũng phải nỗ lực qua mới được. Kiếm Tam cao giọng nói, chết ngươi cái chùy, bản tọa nhưng là muốn sống đến thánh khư nam nhân. Thân mã liếc xéo Kiếm Tam liếc mắt, từ từ nói, là, lão đại thiên thu vạn đại, đời đời bất hủ, lại nói thánh khư là cái gì? Kiếm Tam một bộ chó săn dáng vẻ, cười đùa tí từng nói, thánh khư, rách nát bên trong dựng dục hy vọng, tịch diệt bên trong ẩn giấu đi sinh cơ.